Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 118, một chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hét cuồng nhiệt, ánh sáng mờ ảo, những cảm xúc nguyên thủy nhất của con người là tông màu chủ đạo của phòng tập quyền anh dưới lòng đất này. Lâm Trạch Dương không ngờ những phú nhị đại cùng quan nhị đại ăn mặc xa xỉ tiến vào nơi này lại điên cuồng như vậy. Khi trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, bọn họ liền liều mạng gào thét lên, dùng sức vung nắm đấm thật mạnh, lắc đầu nguầy nguậy. Thậm chí còn có người ném rất nhiều tiền, đây chỉ đơn giản là một sự tồn tại ma quái. Họ đang giải phóng những cảm xúc nguyên thủy nhất của họ, Lâm Trạch Dương không khỏi lắc đầu, sau đó một lần nữa phóng tầm mắt trở lại võ đài, về phía Lưu Uy. Bên này xuất hiện một người đàn ông tương đối nhỏ nhắn bước ra khỏi nhà ga, cơ bắp không quá lớn và trông khá gầy gò. Tất nhiên điều này là so với đối thủ của anh ta, Trương Liên xuất chiến bên này là một người to lớn, cao chừng 2 thước. Cánh tay to gần bằng đùi của người đàn ông nhỏ bé đối diện. Thoạt nhìn, cả hai đánh giá lẫn nhau. Lưu Uy, đây là kết quả rèn luyện của tôi trong khoảng thời gian này. Ông không thể coi thường tôi. Ông có phải quá khinh thường Trương Liên tôi hay không, lại để cho người như vậy đứng ra 10 hiệp, là nói người bên chúng ta 10 hiệp liền giải quyết người bên kia của ông sao? Ha ha ha, Trương Liên nhìn thoáng qua Lưu Uy, sau đó dừng tầm mắt ở trên người Lâm Trạch Dương, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Thậm chí nhịn không được cười ha ha, không nghĩ tới thế giới này lại có loại người ngốc như Lâm Trạch Dương, sẽ đưa tới cho mình 1.000 vạn miễn phí. Nhưng vào lúc này, trong khán phòng mọi người không khỏi trầm mặc lại, sau đó la ó lên, xem chừng bọn họ cũng có cùng suy nghĩ với Trương Liên, cho rằng một đoàn đấu trường như vậy không đáng xem chút nào. Lâm Trạch Dương mỉm cười, sau đó rất nghiêm túc nói với Trương Liên. Đúng vậy, ông nói rất đúng, 10 hiệp có thể thật sự hơi nhiều. Ánh mắt Trương Liên nhìn về phía Lâm Trạch Dương càng thêm khinh bỉ, nói. Hiện tại cậu cũng không thể hối hận, tuy rằng chúng ta không ký hợp đồng, nhưng đã nói qua, phải tính đến nó. Lâm Trạch Dương nhìn Trương Liên như nhìn một đứa ngốc, nói. Ông chắc chắn trượt kỳ thi ngữ văn thời tiểu học, nếu không thì làm sao khả năng hiểu lại kém như vậy. Ý tôi là, người bên chúng tôi không cần 10 hiệp là có thể đánh hết người bên kia của ông rồi, cậu. Trương Liên không khỏi trợn mắt ngoác mồm, nhưng là tức giận đến nói không nên lời. Lúc này một lần nữa, trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, đồng thời tiếng chuông trận đấu vang lên, người đàn ông to lớn dẫn đầu và lao về phía người đàn ông nhỏ bé. Đấu trường rung chuyển khi người đàn ông to lớn bước đi, như thể toàn bộ đấu trường không chịu nổi sức nặng của anh ta. Người đàn ông nhỏ bé đứng đó không nhúc nhích, giống như bị khí thế của người đàn ông to lớn dọa sợ, ngây người đứng đó. Ngay cả linh hồn cũng bị dọa sợ, bang, một âm thanh nặng nề vang lên, và người đàn ông to lớn đập tay vào mặt người đàn ông nhỏ bé. Ngay lập tức, máu tươi phụt ra, người đàn ông nhỏ bé xoay người, hai chân rời khỏi mặt đất, ngã xuống đất, ha ha, xem người của ông đều vô dụng, 10 hiệp cũng không cần nắm chắc, bởi vì người của tôi chỉ cần 1 hiệp liền có thể đánh gục người của ông rồi, ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Liên lại không nhịn được cười to lên, thanh âm tràn đầy kích động, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lâm Trạch Dương, tựa hồ muốn nói, tiểu tử này đi đánh nhau cũng không nhìn lại mình. Lưu Y khẽ cau mày, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, sự thật hơn lời nói, dù Lâm Trạch Dương có thể thế nào, sự thật vẫn là sự thật. Ông ta nhìn về phía anh, vẻ mặt Lâm Trạch Dương vô cùng bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Trương Liên quả thực giống như là một tên hề ở giữa sân khấu khiến người ta bật cười. Tràn ngập khinh bỉ. Cho nên anh ngay cả một chữ cũng không muốn nói với tên ngốc Trương Liên này. Anh đây là nắm đấm gì? Nói thật có thể dùng nhiều lực hơn một chút không? Thật sự thất vọng. Ta vất vả khổ cực huấn luyện thời gian dài như vậy. Gặp phải đối thủ đầu tiên lại là gã yếu như ngươi. Anh có thể để cho nắm đấm có thêm một chút khí lực không? Không có tiền ăn cơm nói cho tôi biết nha. Tôi mua cho anh. Người đàn ông nhỏ bé từ dưới đất nhảy lên, lau vết máu trên mũi. Sau đó khinh bỉ nhìn người đàn ông to lớn trước mặt, chết tiệt, tao bảo mày giả vờ, tao sẽ không đập đầu mày thành mảnh vụn. Người cao lớn tức giận đến đỉnh điểm, lần nữa xông về phía người nhỏ bé, đấm một quyền, người đàn ông nhỏ bé vẫn không di chuyển, thậm chí còn đứng tại chỗ không ngừng lắc đầu. Sau đó, bang, một tiếng trầm đục vang lên, người to lớn ngã xuống đất, rồi liền không nhúc nhích nữa, vừa rồi, người đàn ông nhỏ bé không di chuyển. Để cho nắm đấm của người đàn ông cao lớn đánh vào mặt anh ta, đồng thời nắm đấm của anh ta vung ra, đánh vào mặt người đàn ông cao lớn, Kết quả là, người đàn ông nhỏ bé đứng đó một cách yên lành, thậm chí còn nhổ nước bọt vào người đàn ông to lớn đã ngã trên mặt đất. Người đàn ông to lớn ngã xuống đất và bất tỉnh, tất cả yên lặng. Toàn bộ phòng tập quyền Anh rơi vào bầu không khí im lặng tuyệt đối. Sau đó, mọi người reo hò, vỡ òa với sự phấn khích chưa từng có. Thậm chí có người còn cởi áo vẫy tay ở đó. So với sự điên cuồng và phấn khích của mọi người trong phòng tập quyền Anh, lúc này Trương Liên có vẻ hơi lạc lõng. Trương Liên giống như ăn phải 100 con ruồi, miệng há to, mặt buồn bực, một đôi mắt rõ ràng đang nhìn phía trước, lại giống như không có tiêu cự. Cái quái gì thế này? Làm sao chuyện như vậy có thể xảy ra được? Người to lớn nhìn thế nào cũng có thể đè bẹp người nhỏ bé. Tại sao chỉ là đột nhiên chỉ một hiệp, người to lớn liền ngã xuống? Đúng lúc này, Lâm Trạch Dương vỗ vỗ bả vai Trương Liên, sau đó vươn tay ra nói. Ông thua, đưa 1000 đây. Ông ta khóe miệng giật một cái, nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không mang theo nhiều tiền như vậy. Lâm Trạch Dương không khỏi khinh thường liếc ông ta một cái, nói. Ông làm sao nghèo như vậy, ngay cả 1000 đồng cũng không mang theo. Khóe miệng Trương Liên không khỏi giật giật, ai sẽ mang theo 1000 vạn, đây là vấn đề nghèo hay không nghèo sao? Cách Trương.